Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 46. Tiểu hình liên nỗ quyển trục, đạo sư cung cấp 3 phần chế tác đồ phổ, đã cấp tốc bị Lý Minh bài trừ 2 cái, vô luận là vũ khí vẫn là trang bị chế tạo đồ. Tại trước mắt xem ra, đều không có đủ quá lớn giá trị. Bởi vì các người chơi đẳng cấp đều không cao, dù cho cầm tới loại này chế tạo đồ chế tạo vũ khí cùng trang bị, nói không chừng rất nhanh liền bị đào thải, mà chỉ có người kỹ sư cơ giới kia chế tác đồ. Gọi là gì tiểu hình liên nỗ, thoáng cái gây nên Lý Minh lòng hiếu kỳ, ta thì lựa chọn cái này liên nỗ chế tác đồ. Lý Minh nói ra, như người mong muốn, đạo sư vung tay lên. 2 phần quyển trục hư không tiêu thất, chỉ còn lại có màu đỏ quyển trục chậm rãi bay hướng về phía trước. Hệ thống, ngài thu hoạch được tiểu hình máy móc liên nỗ chế tác đồ phổ 1 phần. Tiểu hỏa tử, ngươi yêu cầu ta đều thỏa mãn. Chúc ngươi may mắn, thợ rèn đạo sư cũng e sợ cho đối phương lần nữa đưa ra yêu cầu. Tranh thủ thời gian kết thúc đối thoại nội dung cốt truyện. Bạch. Lý Minh tầm mắt trở lại tình huống bình thường. Phạm Hoa chạy tới bên cạnh hắn. Chung quanh hối hả người chơi nhóm. Ồn ào âm thanh. Nhất thời để hắn tỉnh táo lại. Thế nào Minh ca? Học hội thợ rèn à? Ngươi nhanh đi giao nhiệm vụ. Trấn thủ đại nhân chỗ đó nội dung chính tuyến tiếp vào về sau. Chúng ta liền lập tức ra khỏi thành. Phạm Hoa nói ra. Tốt. Ta lập tức đi, Lý Minh gật gật đầu, quay người phóng tới trấn thủ phủ vị trí, một bên nhanh chân vọt tới trước, một bên điều ra bao khỏa giao diện, bên trong quả nhiên thêm ra một cái màu đỏ quyển trục. Cơ giới sư, tiểu hình liên nỗ chế tạo đồ, thanh đồng cấp chế tác quyển trục, thực tập cơ giới sư có thể học tập, nhìn lấy đơn giản quyển trục giới thiệu. Lý Minh lập tức minh bạch, loại này tiểu hình liên nỗ chế tác đồ, là cơ giới sư sơ cấp chế tác đồ phổ, nhưng là, cơ giới sư nghề nghiệp muốn thật lâu về sau, các người chơi thợ rèn nghề nghiệp đạt tới cao cấp trình độ mới có thể tiếp tục tiến giai. Trước mắt là căn bản không có khả năng xuất hiện, bởi vì tượng thần lệnh bài bác, Lý Minh sớm như vậy liền học được cơ giới sư tiến giai nghề nghiệp. Cho dù dạng này, Lý Minh trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp thu hoạch được có quan hệ chú tạo sư cùng cơ giới. Sư bất luận cái gì chế tác đồ phổ, bởi vì không có quái vật có thể tuôn ra loại này đồ vật. Cho nên sớm học hội nghề nghiệp, hắn cũng không có cách nào học hội càng nhiều kỹ xảo. Mà phần này tiểu hình liên nỗ chế tạo đồ phổ, cũng trở thành hiện tại không nên xuất hiện đạo cụ. Lý Minh nhanh chân trong khi tiến lên, lập tức điểm kích phần này quyển trục, lựa chọn trực tiếp học tập. Bạch, quyển trục hóa thành bạch quang biến mất, hệ thống tin tức lập tức nhảy ra. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công học tập tiểu hình liên nỗ chế tác đồ phổ. Cơ giới sư kỹ năng giao diện có kỹ năng mới xuất hiện. Phất tay đánh bay tin tức giao diện. Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra sinh hoạt kỹ năng quản lý cột. Phía trên nguyên bản chỉ có một cái kỹ năng giao diện bên trong. Hiện tại đã biến thành 2 cái kỹ năng. Tiểu hình liên nỗ chế tác thuật. Phẩm chất, thanh đồng cấp độ thuần thục. 0/3000 nghề nghiệp. Thực tập cơ giới sư điều kiện. Thanh đồng khoáng thạch 20 phần. Dương mộc 25 phần. Cứng cỏi gân thú 10 phần. Lam tinh khoáng thạch 5 phần, liên nỗ chuyên dụng đầu mũi tên chế tạo điều kiện, thanh đồng khoáng thạch 3 phần, dương mộc 5 phần, rắn chắc lông chim 3 phần. A, muốn nhiều tài liệu như vậy. Lý Minh trừng to mắt hưng phấn nhìn lấy tiểu hình liên nỗ chế tạo điều kiện. Trong lòng một trận kinh ngạc, cơ giới sư sơ cấp chế tạo đồ phổ, thế mà cũng muốn nhiều tài liệu như vậy. Đồng thời độ thuần thục thế mà đạt tới mấy ngàn yêu cầu. nói rõ tiến giai nghề nghiệp muốn tăng lên độ thuần thục, về sau sẽ phi thường khó khăn. Loại này tiểu hình liên nỗ đến cùng có cái gì tác dụng? Không chỉ có muốn chế tác đạo cụ, còn muốn chế tác chuyên dụng đầu mũi tên. Trong lòng hiếu kỳ lấy, hắn cũng đã nhanh chóng chạy đến trấn thủ phủ bên trong. Đóng lại giao diện tìm tới trấn thủ đại nhân, giao nạp nhiệm vụ về sau, mới nội dung cốt truyện lần nữa mở ra. Dũng cảm chiến sĩ, ngươi đã thành công học tập chiến đấu nghề nghiệp cùng sinh hoạt nghề nghiệp. Là thời điểm cái kia vì đế quốc hiệu lực. Bây giờ chúng ta thiên mệnh đế quốc cùng hỗn độn đế quốc vừa mới kinh lịch lâu đến trăm năm chiến tranh, tuy nhiên trước mắt tạm thời đạt được hòa bình minh ước. Nhưng là trăm năm chiến tranh mang đến bị thương y nguyên còn tại. Riêng là chống đỡ hỗn độn đế quốc ma tộc, đã tại chúng ta lãnh thổ phía trên phóng thích quá nhiều tà ác ma lực. Chúng ta bây giờ phải không ngừng thanh trừ những thứ này dã ngoại bị ma hóa quái vật, cam đoan chúng ta con dân xuất hành an toàn. Như vậy hiện tại, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ mới. Mời ngươi lập tức lên ngoài thành giết chết một số ma hóa quái vật. Đưa chúng nó ma tinh mang về. Giao cho chúng ta đế quốc thần viện các trưởng lão đi phân tích ma hóa căn nguyên. Trấn thủ đại nhân nói ra, đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi minh minh bạch bạch. Ngài thành công mở ra nội dung chính tuyến bước thứ hai ma hóa căn nguyên. Trấn thủ đại nhân vì đoán luyện ngài chiến đấu năng lực, mệnh lệnh ngươi tiến về Hoàng Sa trấn ngoài cửa đông, chu sát ma hóa tích dịch, cũng thu hoạch 20 phần ma tinh mang về giao phó nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng, điểm kinh nghiệm cộng 230, đồng tệ cộng 1, đế quốc danh vọng cộng 10. Phổ thông phẩm chất chuyên trúc trang phục nghề nghiệp chuẩn bị một kiện. Tùy ý thu hoạch, thành nhiệm vụ quang mang lập lòe. Loại này nhiệm vụ chính tuyến một khi mở ra, hệ thống sẽ trực tiếp phát xuống, cũng sẽ không hỏi thăm người chơi có tiếp nhận hay không. Thành công mở ra nhiệm vụ, đối thoại nội dung cốt truyện cũng đã hoàn tất. Lý Minh tranh thủ thời gian xoay người rời đi. Phạm Hoa còn đang đợi hắn. Đế quốc danh vọng là cái gì đồ chơi? Nhìn lấy nhiệm vụ khen thưởng bên trong một hàng chữ thể, Lý Minh trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Có điều không sao cả. Hiện khi tìm thấy Phạm Hoa, vấn đề gì đều có thể trực tiếp hỏi hắn. Lao nhanh ra trấn thủ phủ, lần nữa đi vào một bên sinh hoạt đạo sư khu vực, tìm tới chờ đợi hắn Phạm Hoa. Hai người lập tức hướng về thông hướng thành trấn cửa đông đường đi đến. Thế nào Minh ca, cảm giác trò chơi này cũng không tệ lắm phải không? Phạm Hoa vừa đi vừa cười hỏi. Quả thật không tệ, chơi ta đều nhanh mê mẩn. Lý Minh ha ha cười nói. Vậy thì tốt quá, về sau ngươi liền có thể coi này là thành nghề nghiệp. Theo chúng ta thật tốt làm. Phạm Hoa cười nói. Thế nhưng là ta dù sao cũng là tân thủ. Bọn họ không muốn ta làm sao bây giờ? Lý Minh có chút bận tâm hỏi. Thực cái này một hàng cũng không khó. Chính là muốn phí tổn càng nhiều kiên nhẫn cùng thời gian mà thôi. Người khác tại đánh quái luyện cấp. Chúng ta muốn chuyên tâm đào quáng. Có lúc liên tục tại một hoàn cảnh đào mấy ngày mò. Nhàm chán đến muốn chết. Có lúc cày phó bản. Quét một cái cũng là thời gian rất lâu, nhìn thấy quái vật liền muốn nôn, nhưng chỉ cần ngươi nhịn được, lại thêm vận khí thật tốt, liền có thể kiếm được tiền. Phạm Hoa giải thích nói, cái này ta ngược lại không lo lắng, về sau không hiểu thì hỏi ngươi. Lý Minh cười gật đầu nói, đó là đương nhiên, về sau chúng ta hai cái buộc chung một chỗ, kiếm tiền làm chủ, Phạm Hoa nói ra. Đúng, nhiệm vụ bên trong đế quốc danh vọng là có ý gì? Lý Minh hỏi, há, đây chẳng qua là đại biểu ngươi tại đế quốc địa vị mà thôi. Đế quốc danh vọng càng cao, cùng trận doanh NPC đối ngươi thái độ càng tốt. Nghe nói về sau còn cùng cái gì phong tước vị cùng phong thưởng lãnh địa có quan hệ. Nhưng cái này đều cùng chúng ta cầy tiền người chơi không có quan hệ gì. Phạm Hoa giải thích nói, nguyên lai là dạng này a. Lý Minh rốt cuộc minh bạch, đến đón lấy nhiệm vụ không trọng yếu. Người nhiệm vụ chính tuyến có thể giữ lấy có thời gian chậm rãi làm. Chúng ta bây giờ chính yếu nhất mau chóng tăng lên lấy quảng độ thuần thục. Tận khả năng có thể thu thập càng cao phẩm chất khoáng thạch. Dạng này mới có thể thỏa mãn phòng làm việc yêu cầu. Phạm Hoa nói ra, phòng làm việc mấy cái khác đều đang đào mỏ. Lý Minh hỏi, đúng vậy a, linh giới thiết lập mỗi ngày lúc online ở giữa có hạn. Mở phục trước mấy ngày, chúng ta đều phải nắm chặt có hạn thời gian đến để thăng lấy quảng độ thuần thục. Không phải vậy nhưng là bị khác phòng làm việc người chơi vượt qua. Cũng liền tiếp không đến kiếm tiền nhiệm vụ. Phạm Hoa hồi đáp, biết, thế nhưng là ta một ngày có 10 giờ thời gian online. Có hay không có thể chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đâu? Lý Minh hỏi, cái gì? Không thể nào. Minh ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta biết. Ngươi đăng nhập thẻ là thẻ khách quý người sử dụng. Phạm Hoa kinh ngạc trừng to mắt, không dám tin nhìn lấy tên trước mắt này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay?